Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 260 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphuongdong.com. Thì tập này được mang tên là Lên Cửu Tiêu, Xuống Cửu Tuyền. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì rất nhiều cường giả của các phe như là Khai Hoàng, Tạo Vật Chủ và Thiên Định tiến vào được đến trung tâm của cái kén lớn, nơi có thân thể của Hậu Thiên Tung. Thì nhưng mà không ai dám đến gần cả, vì xung quanh có thần thông kỳ lạ, ai mà vào là bị cái sợi tơ trói lại, rồi hấp thu truyền cái chất dinh dưỡng đó đến để hồi phục cho Hậu Thiên Tung. Ở đoạn cuối tập trước thì Tiều Phu Thánh Nhân mới sử dụng một cách, đó là rẽ lấy ra hai cái bức tranh vẽ của Thiên Công và Thủ Bá đã tặng cho ông ta. Rồi định dựa vào cái tranh vẽ này mà sử dụng cái chiêu thần thông mà ông ta đã tạo ra. Thì cái chiêu thần thông này á, là ông ta dựa vào cái chiêu chiêu hồn của từng mục đó. Ông ta tạo ra cái chiêu thần thông này thì nó hơi khác tí xíu, cũng dựa vào lực lượng của Thiên Công và Thủ Bá nữa. Nhưng mà nó sẽ gọi là nó sẽ gom cái thần thông của đối phương đánh ra, rồi trả về lại cơ thể của đối phương, đánh ngược lại đối phương, kiểu như dùng gậy ông mà đập lưng ông vậy. Rồi để dùng trên người của Hậu Thiên Tung này. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Tiều Phu Thánh Nhân trải hai cái bức tranh chữ trên mặt đất, nghiêm túc nói: Về mặt nguyên lý, việc này có thể thực hiện được. Nhiệt độ của ta từng khai sáng pháp thuật linh hồn trùng sinh, gọi về linh hồn phá toái của người khác, rèn đúc lại, khôi phục lại hoàn chỉnh, rồi nhét vào trong thân thể của họ. Như vậy người đó sẽ sống lại. Việc đem thần thông của người khác trả về nguyên dạng cũng tương tự như vậy. Nhiệt độ kia đã mở đường cho ta, ta chỉ cần làm từng bước sửa đổi một chút là được rồi. Võ Đấu Thiên Sư rửa trà cũng rùng mình, giọng khàn khàn nói: Người khai sáng ra hả? Tiều Phu Thánh Nhân gật đầu rồi lại lắc đầu. Mọi người không hiểu. Tiều Phu Thánh Nhân mới thở dài, nói: Ta là người khai sáng, nhưng mà môn thần thông này lại không như ý muốn được. Bởi vì thời gian thi triển quá dài, quá rườm rà. Trong lúc chiến đấu, nếu ta thi triển môn thần thông này thì đã bị đánh chết từ lâu rồi. Hơn nữa ta còn cần mượn sức mạnh của Thiên Công và Thủ Bá. Mà Thiên Công và Thủ Bá lại không có quan hệ tốt với Khai Hoàng. Chắc chắn không cho ta mượn sức rồi. Đám người nghe như vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Võ Đấu Thiên Sư cũng an tâm. Vậy giờ sao có thể yên tâm đánh hắn rồi? Tiều Phu Thánh Nhân mới nói: Dù Thiên Công và Thủ Bá cho ta mượn sức, trong di tích chiến trường ta cũng khó lòng khôi phục lại đại thần thông của địch nhân. Bởi vì... Ông ta nhíu mày thở dài: Tu vi cảnh giới của ta quá thấp, không thể khống chế được những năng lượng phát tiết ra kia. Một khi thất bại, ta sẽ bị thịt nát xương tan. Ta từng cho rằng môn thần thông này là vô dụng, không ngờ lại có lúc phát huy tác dụng như vậy. Đám người liếc nhìn xung quanh, nơi này quả thực là chỗ thích hợp để Tiều Phu Thánh Nhân thi triển ra thần thông. Những đạo kén này chính là năng lượng trong cơ thể của Hạo Thiên Tung, là hiện thân của đại đạo. Nếu không kích hoạt, chúng sẽ không tấn công ai. Mà Tiều Phu lại có tranh chữ của Thiên Công và Thủ Bá, có thể mượn sức mạnh của hai vị này. Hơn nữa Hạo Thiên Tung hiện đang hôn mê, không thể tấn công ông ta. Vì vậy ông ta có thể ung dung thi triển môn thần thông này, đem những đạo kén trả về nguyên dạng thành 35 tòa thiên cung, rồi nhét trở lại vào trong cơ thể của Hạo Thiên Tung. Tiều Phu Thánh Nhân bắt đầu làm phép, lực lượng huyền diệu tuôn ra. Hai bức tranh chữ lúc này cũng từ từ bay lên, sức mạnh của thiên đạo và u đô đại đạo trong tranh dần dần tách ra. Tiều Phu bước đi như cuồng phong bão vũ, mang theo thần thái tựa như từng mục khi thi triển ra khiên hồn dẫn thần thông vậy. Một luồng lực lượng vô danh tĩnh lặng lan tỏa. Đám người xung quanh nhìn thấy những đạo kén bắt đầu chậm rãi biến đổi. Những đạo kén đang co lại. Hơn nữa hình dáng của chúng cũng đang dần thay đổi. Những đạo kén này giống như đang nhả tơ, từng sợi tơ nhỏ chảy về phía cơ thể của Hạo Thiên Tung. Tốc độ lưu động càng lúc càng nhanh. Khi Tiều Phu làm phép đến thời khắc then chốt, đột nhiên một tiếng vang lớn vang lên. 35 đạo kén như là cuồng phong cuốn lên, lao vào cơ thể của Hạo Thiên Tung. Đồng thời những cái kén treo trong không gian cũng xoay tròn, sợi tơ trên kén bật ra nhanh chóng. Ngưu Tam Đa, Lữ Tranh, Hắc Hủ Thần bị treo ngược đều rơi xuống. Những tâm ma Mục Thiên Tung kia cũng nhao nhao rơi xuống, có kẻ bị rút cạn năng lượng mà chết, có kẻ thì uể oải không chịu nổi. Đám người nhìn cảnh tượng kinh hãi, nhưng vào lúc đó, Hạo Thiên Tôn, người vẫn luôn nhắm mắt nằm im, đột nhiên mở to mắt ra. Trên mặt của gã lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng ngay lập tức biến thành sự tức giận. Thân thể của gã bị 35 đạo kén điên cuồng đâm vào, trong khoảnh khắc căng phồng lên, những vết thương trên người của gã nứt ra. Gã trốn ở đây là để chữa trị đạo thương, nhưng vết thương quá nặng, ngay cả thiên y của thiên đình cũng không thể chữa được. Đặc biệt trong nguyên thần và thân thể của gã còn chứa đạo thương nữa. Những đạo thương này chủ yếu là do Thái Đế gây ra, ngoài ra còn có kiếm thương của Khai Hoàng Từng Nghiệp và đạo thương của Lãng Uyển Thần Vương. Với cách chữa trị thông thường, thiên y của thiên đình không thể giải quyết được, nhưng gã lại có cách. Gã đã dùng hết mọi biện pháp, trong giây phút sống còn, gã nghĩ đến việc lợi dụng tâm ma để thôn phệ lực lượng tâm ma, mượn quy khư đại đạo để diễn hóa tiên thiên nhất khí, từ đó khôi phục lại bản thân. Không chỉ vậy, gã còn có thể thôn phệ chính những đạo thương của mình, khôi phục lại thiên cung thiên đình đã bị phá hủy, để trở về trạng thái đỉnh phong, thậm chí vượt xa cả trước kia. Nhưng mọi sắp xếp của gã đều bị người khác phá vỡ rồi. Lúc này thân thể của gã đã phình to đến cực hạn, năng lượng tích tụ trong người quá lớn. Nếu mà tiếp tục thêm chút nữa, gã sẽ bắt đầu hấp thụ 35 đạo kén. Nhưng mà giờ đây 35 tòa thiên cung dù bị ép nhét vào người của gã, vốn đã tàn phá bị nghiêm trọng rồi, bị Thái Đế, Khai Hoàng và Lãng Uyển phá hủy, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ, biến thành năng lượng kinh khủng khiến cho gã nổ tung. Thân thể của gã nhanh chóng đạt đến giới hạn chịu đựng, da thịt bắt đầu nứt ra, biến thành một người máu. Các người! Giọng nói đầy phẫn nộ của Hạo Thiên Tôn vang lên, đám người lập tức cảm nhận được một cỗ áp lực kinh khủng đè xuống khiến cho họ run rẩy, muốn quỳ rạp xuống, trong lòng tràn đầy kính sợ và sợ hãi. Đó là uy áp của một vị thiên tôn cao cao tại thượng đã thống trị muôn đời, khiến cho người ta phải khuất phục. Dưới uy áp khủng khiếp này, đám người không lùi mà ngược lại, từng người vọt lên không trung, hướng về Hạo Thiên Tôn mà lao tới. Tiều Phu Thánh Nhân giận dữ, nghiêm nghị nói: "Đừng chủ động tấn công, thân thể của hắn không chịu nổi đạo hạnh của mình, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ tự nổ tung, lúc đó mới là thời cơ tốt nhất để giết hắn đó." Tuy nhiên, dù Tiều Phu Thánh Nhân có thông minh tới đâu, ông ta cũng không hiểu được cảm giác khủng bố mà đám người đang phải đối mặt. Tu vi của ông ta quá thấp, không thể cảm nhận được sự hủy diệt đối với đạo tâm mà cực hạn khủng bố kia mang lại. Lúc này dù có phù hợp hay không, họ đều phải xuất thủ. Nếu không, nỗi sợ hãi sẽ phá vỡ đạo tâm của họ, khiến họ không còn sức chiến đấu. Về trí tuệ, Tiều Phu vượt xa mọi người, nhưng về tu vi, về tạo nghệ đạo tâm, ông ta lại kém xa. Một vị tạo vật chủ lao tới Hạo Thiên Tung, hiện lên thiên lôi địa hỏa, nhưng ngay lập tức đầu của gã bị xuyên thủng, thân thể rơi xuống. Võ đấu thiên sư rửa trà đấm ra một quyền, mang theo tinh thần võ đạo vô song. Hạo Thiên Tung đưa tay đón đấm, trong chấn động kinh khủng này, năm ngón tay của rửa trà nổ tung, hóa thành bột mịn. Hơn nữa, lực lượng phá hủy này lan dọc theo cổ tay, cánh tay, xương bả vai của rửa trà, khiến cho chúng vỡ vụn, bay ra khỏi thân thể. Tề Hải Du chia làm 9 bóng người, 9 bóng đột nhiên hợp nhất, sức chiến đấu bùng nổ. Trong tay của đàn, một đóa hoa đào nở rộ, nhánh đào xoáy xuống, uy lực làm không gian vặn vẹo. Hạo Thiên Tôn đưa tay bắt lấy những cái nhánh đào, đỉnh cánh đào nổ tung, cánh hoa đâm xuyên qua cổ họng Hạo Thiên Tôn, từ gáy của gã bay ngược ra. Nhưng Hạo Thiên Tung như là không hề để ý tới, ném nhánh đào đi, đâm xuyên ngực của Tề Hải Du, khiến Tề Hải Du gào thét bay ngược về phía sau. Tịch Thiên Quân vung Hàng Ma Sử lên, đánh thẳng vào đỉnh đầu của Hạo Thiên Tung. Không một tiếng vang vọng, Hàng Ma Sử đập mạnh vào gáy của gã rồi đột nhiên nổ tung. Tịch Thiên Quân cảm thấy cổ tay như vỡ vụn, thân thể bất khả kháng ngã ngửa về phía sau, miệng phun ra máu tươi. Hạo Thiên Tung há miệng gầm lên một tiếng vang dội, nhục thân Tịch Thiên Quân như tuyết tàn dưới ánh nắng chói chang, máu thịt tan rã, chẳng mấy chốc lộ ra bộ xương trắng, bị đẩy bay ngược về phía sau. Yên Vân Hề vừa lao tới liền thi triển ra sát trận vừa khởi động lập tức dẫn động uy lực khủng khiếp của thiên địa, mượn đại đạo trời đất để triệt hạ Hạo Thiên Tung. Nàng từng dùng trận pháp này ám toán Địa Mẫu Nguyên Quân cùng một tồn tại khác, khiến hai đại cường giả này trọng thương. Hiện tại uy lực của trận pháp còn mạnh hơn trước đó rất nhiều. Vừa lúc sát trận khởi động, đột nhiên một bàn tay to lớn xé toạc trận pháp, dù bị cắt đến máu chảy đầm đìa vẫn vung chưởng đánh trúng Yên Vân Hề. Xương cốt của nàng gãy nát, thân thể gần như biến thành một khối bùn nhão, bàn tay kia bấm đốt ngón tay định kết liễu nàng. Đúng lúc đó, võ đấu thiên sư chỉ còn một cánh tay đã lao tới nắm chặt đón đỡ, cánh tay này cũng nổ tung, Tu Trọng đấm một quyền vào trong sau lưng của Hạo Thiên Tung, nhưng ngay sau đó Hạo Thiên Tung lấy tay làm đau, chém ngang cổ của gã. Dục thân Tu Trọng vốn cường hãn, thậm chí vượt qua cả những đế tọa cường giả khác nữa, nhưng một đau này chém qua, đầu của gã lập tức lìa khỏi cổ, bay lên không trung. Đối với tạo vật chủ mà nói, điều này chưa đến mức chí tử. Vừa khi đầu của gã bay lên, dục thân không đầu liền hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên Tung, đầu lâu giữa không trung nghiêm nghị hét lên: "Tầm nữ!" Tầm nữ bay tới, thất hồn thảo trong tay vụt ra, xoẹt một tiếng chui vào cơ thể của Hạo Thiên Tung, phá hủy hồn phách của gã. Thất hồn thảo xuyên thủng cơ thể của Hạo Thiên Tung, tiến vào thần thức Đại La Thiên, đâm thẳng vào nguyên thần của gã. Tâm nữ mặt đẫm lệ, cầm chùy nhọn trong tay, đâm thẳng vào đại não Hạo Thiên Tung. Nhưng mà đúng lúc này, nhục thân không đầu của Tu Trọng nổ ầm một tiếng. Hạo Thiên Tung vung một chưởng đánh trúng mặt của tâm nữ, đầu nàng nổ tung, thân thể không đầu quay người bỏ chạy. Tạo vật chủ, đáng giận mà! Hai mắt của Hạo Thiên Tung bắn ra thần quang, hai luồng ánh sáng giao nhau định kéo đứt thân thể không đầu của tâm nữ triệt để phá hủy thần thức của nàng. Nhưng ngay lúc đó, đầu lâu của Tu Trọng bay tới, rơi vào cổ tâm nữ. Thần thức hai người hội tụ thành một, đồng thời bộc phát. Hai người một đầu một thân bay lên, ngã ra xa. Tiểu Phu Thánh Nhân giận dữ không kìm được, xách rượu lao về phía Hạo Thiên Tung định liều mạng với gã, hét lớn: "Ta đã kêu các ngươi chờ một lát mà!" Đột nhiên Hắc Hổ Thần bay tới, kêu lên: "Lão gia, mau đi!" Tiểu Phu Thánh Nhân vượt qua gã, đang định vung rượu chém xuống. Lữ Tranh chạy ngược lại, một tay kẹp Yên Vân Hệ tàn tạ mỏng manh, tay kia vươn ra kẹp Tiểu Phu Thánh Nhân dưới nách, chạy như điên hét lên: "Đại thiên sư, bản lĩnh ngươi chỉ có thể đánh mấy con cây bà long thôi, xông lên chẳng phải chết thì sao chứ?" Tiểu Phu Thánh Nhân bị nó kẹp chặt không thể động đậy. Một bên khác, Ngưu Tam Đa nâng võ đấu thiên sư cũng điên cuồng lao ra ngoài. Xích Đế Tệ Hạ Du, Tịch Mộ Hùng cùng Tịch Thiên Quân không có tọa kỵ, chỉ có thể tự mình gượng chống thương thế để đào mệnh. Đám người vội vàng thoát thân. Bốn phía Hạo Thiên Tung trong chớp mắt trống rỗng, chỉ còn lại vài cổ thi thể. Hạo Thiên Tung cất bước định đuổi theo, đột nhiên trong nhục thân truyền đến từng tiếng bành bành, thân thể của gã không ngừng nổ tung, khí huyết cuồng bạo phun trào tuôn ra ngoài. Hạo Thiên Tung cúi đầu phun ra máu. Ngay khi gã cúi xuống, từng mảnh kính không gian lặng lẽ xuất hiện xung quanh gã. Trong những cái mặt kính không gian đó, vô số phù văn không gian sáng lên, hình thành một tòa sát trận không gian. "Lại là đệ tử của Nguyệt Thiên Tôn sao?" Hạo Thiên Tung cười lạnh, cưỡng ép ổn định lại thương thế. Gã dựa vào lực lượng thôn phệ mà tâm ma Mục Thiên Tung khổ cực tích lũy, vừa rồi đã dùng đi không ít rồi, nhưng phần còn lại vẫn đủ để đối phó với kẻ xuất hiện này. Gã gầm lên, cùng lúc uy lực sát trận không gian bộc phát. Thân thể của Hạo Thiên Tung máu chảy đầm đìa, còn sát trận không gian trong tiếng gạo rú ầm ầm sụp đổ. Ngay khi từng mặt kính không gian vỡ nát, con người Hạo Thiên Tung đột nhiên co rút lại. Trước mặt của gã lơ lửng một chiếc đèn lồng. Trong đèn lồng, ánh sáng hội tụ, hình thành một dây đàn kéo dài trăm ngàn dặm. Một bàn tay trắng nõn nắm lấy dây đàn, kéo về phía sau. Gã phá vỡ sát trận không gian, đồng thời dây đàn cũng buông ra. Một tiếng đàn vang lên, du dương mà vang xa. Tiếng đàn tuy xa, nhưng tốc độ lại cực nhanh, dây đàn bằng ánh sáng không gian vụt tới trước mặt của gã. Hạo Thiên Tung gầm thét, đưa tay chặn phía trước. Không gian trước mặt sụp đổ, một bàn tay to lớn đón dây đàn, ầm vang, đánh xuyên qua hẻm núi hắc ám trên không. Bàn tay đuổi theo chủ nhân đã gãy dây đàn mà đi. Bàn tay của gã lướt qua dây đàn bằng ánh sáng, bốn ngón tay bị cắt đứt, chỉ còn lại một bàn tay đập vào bầu trời ngoài ngàn dặm. Vùng trời kia sụp đổ, Bạch Ngọc Quỳnh giấu mình trong đó, đẫm máu ngã ra khỏi hư không, hoảng hốt bỏ chạy. Dây đàn bằng ánh sáng lao tới cổ của Hạo Thiên Tung, thoáng một cái đã qua. Hạo Thiên Tung một tay che cổ, trên cổ xuất hiện một vết máu. Phần gáy của gã cũng xuất hiện một vết máu nữa. "Dám giết ta, nghịch tặc các ngươi!" Gã đang giận dữ, đột nhiên trong cơ thể lại truyền đến những tiếng nổ ầm ầm, một cổ khí huyết cuồng bạo hất tung đầu của gã lên không. Dây đàn kia chính là bảo vật của Nguyệt Thiên Tung, đã chém đứt đầu gã. "Trở về!" Đầu lâu Hạo Thiên Tung hét lên, phun ra huyết tương. Rạc một tiếng, huyết tương trở về trong cơ thể, đầu lâu cũng rơi xuống trở lại trên cổ. "Các ngươi, một tên cũng đừng mong trốn thoát được." Trong cơ thể của gã tiếng nổ mạnh không dứt, bước chân lại sải ra. Với tư cách là một tồn tại đỉnh cao, gã tự nhận dù thiên đế phục sinh cũng không mạnh hơn gã nhiều. Vậy mà giờ đây lại bị mấy tên tiểu mau tặc làm bị thương đến mức độ này. Đường đường là thiên tung, từ thời Long Hán đã công thành danh toại, đứng đầu thập thiên tung. Tương lai có hy vọng nhất trở thành thiên đế, chuyện này đối với gã mà nói là nhục nhã tột cùng. Vừa khi gã cất bước rời khỏi sào huyệt, chân bỗng dừng lại, trong mắt của gã lộ ra một tia sợ hãi. Trước mặt của gã là đội ngũ tâm ma Mục Thiên Tôn chỉnh tề, số lượng lên đến hàng ngàn. Những tâm ma Mục Thiên Tôn này sắp xếp ngay ngắn, không hề rối loạn, phảng phất như đang chờ tướng quân kiểm duyệt một đội quân hổ báo. Mục Thiên Tôn, là ngươi sao? Hạo Thiên Tôn phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt liếc nhìn ngàn vạn tâm ma Mục Thiên Tôn, cười lạnh. Ta biết ngươi ở đây, chỉ có ngươi mới có thể khống chế nhiều tâm ma như vậy. Mục Thiên Tôn, ngươi chỉ dám trốn trong đó thôi sao? Không phải là trốn. Đột nhiên, giọng Từng Mục vang lên từ đội ngũ tâm ma Mục Thiên Tôn, bình thản nói. Mà là chính diện chống lại ngươi. Vẻ châm chọc trên mặt của Hạo Thiên Tôn càng đậm. Đang định nói thêm, đột nhiên giọng Từng Mục lại vang lên. Thần Tàng lĩnh vực, mở! Thanh âm vừa dứt, thần Tàng lĩnh vực nở rộ. Ngàn vạn tâm ma Mục Thiên Tôn hoặc bay lên hoặc chìm xuống. Có hóa thành thiên cung, có hóa thành thủ bá, có hóa thành tứ cực thiên tứ đế, có hóa thành ngàn vạn cổ thần sáng chói. Từng Mục đứng tại trung tâm lĩnh vực, dưới đại hắc mộc của tổ đình đại lục, nhìn thẳng Hạo Thiên Tôn. Hạo huynh, xin mời chịu chết. Lữ Tranh lúc này kẹp lấy Tiểu Phu Thánh Nhân cùng Yên Vân Hề, phóng tốc bỏ chạy, hắc hổ thần hóa thành mèo đen nằm bệt trên vai của nó. Phía sau, Ngưu Tâm Đa chở Võ Đấu Thiên Sư đuổi sát theo. Võ Đấu Thiên Sư vừa chính diện đỡ hai chiêu của Hạo Thiên Tôn, thương thế cực nặng. Không xa ở nơi đó, Tịch Thiên Quân lão đảo chạy tới, một nửa thân thể còn nguyên huyết nhục, nửa còn lại chỉ trơ lại bộ xương trắng hiếu. Tề Hạ Du thân thể rách nát, thiên cung gần như bị hủy diệt, trước ngực của nàng cắm sâu một cành đào. Cành đào ấy đã bắt đầu đâm rễ nảy mầm, những sợi rễ thu to xuyên qua thiên cung của nàng lan tràn khắp từng tòa thiên cung. Tu Trọng cùng Tầm Nữ thì càng thê thảm hơn, một người thì mất nhục thân, một người thì mất đầu, chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà chạy thẳng. Trên bầu trời, Thiên Đình Thiên Sư thứ ba, Bạch Ngọc Quỳnh, một bên thì thân thể đẫm máu, một bên bay xa trốn chạy. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Bạch Ngọc Quỳnh, vị thiên sư mạnh nhất trong tứ đại thiên sư, ẩn nấp sau cùng, dùng không gian trận pháp suýt nữa lột da Hạo Thiên Tôn, lại dùng dây đàn của Nguyệt Thiên Tôn chém đứt đầu của Hạo Thiên Tôn, chiến quả kinh người. Nhưng thương thế của nàng cũng nặng nhất trong đám người. Dưới cơn thịnh nộ của Hạo Thiên Tôn, nàng suýt nữa là bị đánh nát rồi. Mọi người điên cuồng chạy trốn. Hạo Thiên Tôn đã chịu thiệt lớn như vậy, chắc chắn sẽ đuổi tận giết tuyệt, không dễ dàng tha cho bọn họ. Nhưng mà điều khiến bọn họ kinh ngạc là Hạo Thiên Tôn lại không đuổi theo. Tiều Phu Thánh Nhân cao giọng nói: Hạo Thiên Tôn hẳn là thương thế quá nặng rồi, không trấn áp nổi thương thế nữa, theo ta giết trở về. Không ai đáp lời. Tiều Phu Thánh Nhân dễ dụa một hồi, không thể thoát khỏi nách của Lữ Tranh, tức giận nói: Con lừa này, thả ta xuống đi. Lữ Tranh lần này không trào phúng gã như trước nữa, vẫn cắm đầu phóng nước đại. Hắc Hổ Thần nhịn không được mà nói: Lão gia nè, ngài xem bây giờ còn ai đánh được đây, ngoài ngài ra chứ. Tiều Phu Thánh Nhân ngẩn người nhìn những người khác, chỉ thấy Tịch Thiên Quân vừa chạy vừa rơi rụng huyết nhục, Tề Hạ Du thất thểu lao đao, lúc nào cũng có thể mất mạng. Tâm Nữ cùng Tu Trọng còn thảm hơn, đạo thương mà Hạo Thiên Tôn để lại trong cơ thể bọn họ đang tùy ý phá hủy thần thức và nhục thân. Yên Vân Hệ xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ vỡ nát, chỉ còn một hơi thở tàn. Hơi thở này mà tan thì nàng cũng sẽ tan theo mây khói rồi. Võ Đấu Thiên Sư chính diện chịu hai đòn nặng của Hạo Thiên Tôn, thoạt nhìn thương thế nhẹ nhất, nhưng kỳ thực cực nặng, hơn nữa ông ta chỉ còn lại một cánh tay cụt. Toàn bộ võ đạo bản lĩnh giờ đây chỉ trông cậy vào đôi chân. Còn Lữ Tranh, Ngưu Tam Đa và Hắc Hổ Thần, bọn họ bị tư tầm của Hạo Thiên Tôn rút mất pháp lực, ngay cả Đằng Vân Giá Vũ cũng không thể thi triển, chỉ còn biết dựa vào nhục thân này mà chạy. Trận chiến này, bọn họ ở trạng thái đỉnh phong, đi ứng chiến Hạo Thiên Tôn đã là nó mạnh hết đà. Cả thảy bảy vị cấp bậc tồn tại đế tọa, vậy mà kết quả lại như vậy. Vốn dĩ không nên rơi vào tình cảnh này. Tiều Phu Thánh Nhân tính toán không sai, Hạo Thiên Tôn không dám đánh lâu, không cần chính diện đối chiến làm cái gì, chỉ cần kéo dài thời gian, áp lực tu vi của gã sẽ tự đè nát nhục thân. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, uy áp của Hạo Thiên Tôn quá mạnh, khiến đám người không kịp liên thủ. Dưới sự uy hiếp đạo tâm tan vỡ, tất cả đều hướng về Hạo Thiên Tôn xuất thủ, kết quả lại bại trận nhanh chóng. Phải rồi, còn Mục Nhi. Tiều Phu Thánh Nhân đột nhiên chấn động, nhớ tới Tần Mục, vội vã nói: Con lừa này, thả ta xuống đi, Mục Nhi còn ở trong đó kìa. Lữ Tranh nghiến răng không nói, bán mạng phóng nước đại. Hắc Hổ Thần mới nói: Lão già, nhị đệ tử của ngài là hạng người nào chứ? Hắn thấy tình thế không ổn, khẳng định đã sớm chạy rồi, còn có thể ở lại sao? Lão già nè, mấu chốt bây giờ là chúng ta làm sao chạy thoát kìa. Tiểu Phu Thánh Nhân nghiến răng giận dữ: Dựa vào hiểu biết của ta về hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chạy đâu. Hắn sẽ nắm lấy cơ hội này, bất luận thế nào cũng phải thử diệt trừ Hạo Thiên Tôn. Đây không phải là cơ hội ngàn năm, mà là cơ hội vạn năm, trăm vạn năm khó gặp. Thả ta xuống đi, dựa vào trí tuệ của sư đồ chúng ta, biết đâu có thể diệt trừ Hạo Thiên Tôn. Lữ Tranh giả điếc làm ngơ, tiếp tục lao đi như bão táp. Và lúc này, phía sau trong sân cốc tối đen, thần thức lĩnh vực bộc phát, ngàn vạn tâm ma một thiên tôn hóa thành một phần của thần tàng lĩnh vực, biến thành thần chỉ ở trong lĩnh vực này. Trong thần tàng lĩnh vực, tất cả năng lượng hội tụ dưới sự chủ đạo của Từng Mục diễn biến thành một đoàn kinh thiên động địa. Một kích này bắn ra quang mang, xua tan bóng tối trong sân cốc, rực rỡ chói lòa, chiếu rọi bóng dáng hốt hoảng chạy trốn của mọi người. Bóng của bọn họ bị kéo dài, ánh sáng nhảy nhót khiến bóng dáng cũng nhảy nhót trên mặt đất, nhè nanh múa vuốt như ác ma. Tiểu Phu Thánh Nhân quay đầu nhìn lại, thầm thở dài một tiếng. Đó đích thực là Từng Mục đang tranh phong cùng Hạo Thiên Tôn, ý đồ chém giết gã. Chỉ là uy năng kia quá mạnh, giờ ông ta muốn quay trở lại cũng không được rồi. Năng lượng từ cuộc chiến giữa Từng Mục và Hạo Thiên Tôn bộc phát quá mạnh, với thực lực của ông ta, căn bản không thể tiếp cận, sẽ bị dư ba chiến đấu trùng kích, thịt nát xương tan mà thôi. Mục Nhi hẳn là mượn lực lượng của tâm ma Mục Thiên Tôn. Hắn là Mục Thiên Tôn chân chính mà, trụ tính khống chế tất cả tâm ma Mục Thiên Tôn, mới có lực lượng đánh với Hạo Thiên Tôn, thậm chí có thể kéo hắn chết theo nữa. Người đã trưởng thành, là lão giang hồ. Trận chiến này, ngươi cho ta thấy ngươi đã có trí tuệ chống lại Thiên Tôn rồi. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra nụ cười, thấp giọng nói. Trong sân cốc tối đen, Từng Mục sừng sững giữa thần tàng lĩnh vực. Xung quanh hắn, bốn đầu khoáng mạch đại đạo mờ mịt trong tiên thiên ngũ đại khoáng mạch bắn ra, dũng mãnh lao vào trường kiếm trong tay của hắn. Cùng lúc đó, trong lĩnh vực tổ đình, Huyền Đô, U Đô, Tứ Cực, Nguyên Đô, Thiên Âm cùng chư thiên vạn giới, tất cả đại đạo tuôn vào trường kiếm trong tay hắn. Tọa trấn tại các đại chư thiên, tâm ma Mục Thiên Tôn đồng thời thôi động tất cả đạo pháp thần thông. 18 tòa thiên cung của hắn đồng thời sáng lên, mênh mông pháp lực cùng nhau tuôn ra. Đây là lần đầu Từng Mục thôi động đại thiên định công pháp của mình. Hắn mượn Hạo Thiên Tôn đánh với Thái Đế, lĩnh ngộ ra tòa thiên cung thứ 18, tiên thiên thiên cung, rốt cuộc hiểu ra đại thiên định công pháp rồi. Hiện tại là trận chiến đấu đầu tiên của hắn. Đại thiên định công pháp vận chuyển, pháp lực của ngàn vạn tâm ma Mục Thiên Tôn tụ về, tràn vào thần kiếm. Từng Mục thét dài, ý chí mạnh mẽ, vùng kiếm nghênh đón Hạo Thiên Tôn đang lao tới. Giờ khắc này kiếm mang như vòng xoáy khổng lồ, xoay tròn trong sân cốc tối đen, khuấy động, bay lên không, hóa thành một cột sáng kinh diễm toàn bộ thái hư, thẳng tới mây xanh, bay thẳng đến thiên ngoại. Kiếm lưu cuồng bạo xoay tròn bốn phía, phá tan sân cốc tối đen, sang bằng dãy núi, nghiền nát từng tôn thi hành giả đang tứ chi chạy vội, khiến cho bọn họ nát tan trong kiếm quang. Cuối cùng kiếm quang lắng lại, trên bầu trời từng bộ thi thể như mưa rơi. Đó là thi thể của tâm ma Mục Thiên Tôn ngổn ngang ngã đầy đất. Khắp nơi là thiên cung sụp đổ, Huyền Đô, U Đô bị hủy diệt, cùng với chư thiên vạn giới khác. Từng Mục đã bại. Hạo Thiên Tôn ngã chổng vó trên mặt đất thở hổn hển, cười lạnh nói. Cuối cùng cũng đánh bại được ngươi. Cuối cùng cũng đánh bại được ngươi rồi. Mục Thiên Tôn, trăm vạn năm, ta sống với bóng ma của ngươi. Nhưng hôm nay ta đã đánh chết ngươi rồi, thoát khỏi bóng ma của ngươi rồi. Ngươi không còn là tâm ma của ta nữa. Gã ho sặc sụa ra máu, lão đảo đứng dậy, như cười như không, như khóc như không, vừa nói vừa cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý. Nhưng vào lúc này, con ngươi của gã đột nhiên co rút lại. Sơn cốc tối đen bị chấn thành bột mịn kia, vật chất đang chảy ngược, khôi phục lại. Từng Mục sụp đổ đang khôi phục với tốc độ cực nhanh. Thiên cung trùng kiến, Huyền Đô lư lửng, U Đô chìm xuống, tổ đình, nguyên giới, tứ cực thiên, chư thiên vạn giới lần lượt tái hiện. Hạo Thiên Tôn! Từng Mục chứng kiếm tụ tập tất cả lực lượng, đại đạo như dòng lũ, cầm kiếm đánh tới, hào khí ngút trời. Dù ngươi có chân chính tu thành thiên đình, tâm ma này ngươi vẫn vĩnh viễn phải khắc ghi trong lòng, không cách nào xóa bỏ được đâu. Hạo Thiên Tôn vội vàng đứng dậy, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi thoáng qua. Nhưng ngay lập tức nhận ra đám tâm ma Mục Thiên Tôn kia đã không còn sống lại nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không có sức mạnh của tâm ma, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta. Khí huyết trong cơ thể của gã cuồn cuộn dâng trào như thủy triều, đẩy cái đầu lâu từ trên cổ vọt ra, 35 tòa thiên cung gần như toàn bộ sụp đổ. Vừa rồi khi toàn lực đối chiến với Từng Mục, thương thế của gã càng thêm trầm trọng, vốn dĩ đã bị thương nặng, gã dựa vào việc thôn phệ và luyện hóa tâm ma Mục Thiên Tôn để hồi phục. Nhưng một chiêu hoàng nguyên thần thông của tiểu phu kia đã đem 35 tòa thiên cung mà gã khổ sở tu luyện đẩy ra ngoài cơ thể, suýt chút nữa khiến cho gã mất mạng. Sau trận chiến với Võ Đấu Thiên Sư và Bạch Ngọc Quỳnh, thương thế của gã càng nặng hơn nữa. Mà vừa rồi, khi liều mạng đấu một chiêu với Tần Mục, thương thế của gã đã không còn cách nào kiểm soát được. Dù hiện tại Tần Mục không có tâm ma Mục Thiên Tôn để khống chế, thì gã cũng không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Gã nhất định phải tìm một nơi an toàn, đem thiên cung của mình hóa thành đại đạo kết kén, thôn phệ ngoại vực để chữa trị thương thế. Trước kia chỉ cần chữa lành thương thế, thực lực tu vi của gã sẽ tiến thêm một bước, vượt qua cả lúc trước. Nhưng giờ đây, sau khi bị Tiểu Phu và Tần Mục giày vò, dù thương thế có lành hẳn, 35 tòa thiên cung đạo thương cũng khó lòng khôi phục. Thực lực tu vi so với trước kia hao tổn rất nhiều, muốn trở lại trạng thái đỉnh phong, không biết cần tốn bao nhiêu thời gian mới có thể làm được. Mà nguy cấp hơn chính là, tiếp tục như vậy nữa, gã thực sự sẽ chết. Trong cổ của Hạo Thiên Tung, thần huyết dâng trào, đẩy lượng khí huyết dư thừa ra ngoài, đầu lâu lại trở về. Gã không chần chờ nữa, lập tức bay ngược lên. Chân chưa kịp chạm đất, đã đột nhiên điểm một cái, mặt đất ầm vang nổ tung, thân thể của gã bắn lên tận trời. Từng một khống chế lấy thần tàng lĩnh vực, trong nháy mắt đã tới, nghiền nát cái nơi mà Hạo Thiên Tung vừa dừng chân, lập tức lăng không bay lên. Vô số đạo kiếm quang từ trong thần tàng lĩnh vực quán bắn ra, như sao chổi liên tiếp đâm xuyên qua thân thể của Hạo Thiên Tung. Vô số đạo kiếm quang hội tụ sau lưng của Hạo Thiên Tung, nhưng mà trong chiêu thức lại ẩn giấu một đoạn hiểm, hóa thành một mảnh kiếm vực. Hạo Thiên Tung rùng mình, đột nhiên há miệng gầm lên. Trong tiếng hô, vô số sợi tơ đạo văn từ tay mắt mũi miệng của gã tuôn ra, nhanh chóng kết kén, chỉ trong chớp mắt đã bao kín bốn phía gã rồi. Từng một kiếm vực bộc phát, xé nát đạo kén chưa thành hình, giữa không trung thân huyết dâng trào. Hạo Thiên Tung quát lớn, Thái Đế thần thức Đại La Thiên bay ra, nghênh đón kiếm vực của Tần Mục. Tần Mục năm ngón tay nắm lại, kiếm vực vừa rồi còn không ngừng bành trướng, bỗng co rút nhanh chóng, hiểm hốc hơn nữa, lướt qua thần thức Đại La Thiên mà không chạm vào. Thần thức Đại La Thiên là Thái Đế thần thông này vây khốn nguyên thần của Hạo Thiên Tung, đó là do thần thức của Tầm Nữ dùng thức Hùng Thảo tế tự mà thành, có thể lọt vào trong thần thức Đại La Thiên mà không kích hoạt uy năng của Đại La Thiên. Thức Hùng Thảo tiến vào Đại La Thiên như cá gặp nước, cắm rễ vào nguyên thần của Hạo Thiên Tung, hấp thu chất dinh dưỡng, luyện hóa hồn phách của gã. Nhưng nếu kiếm vực của Tần Mục va chạm vào thần thức Đại La Thiên, sẽ trúng kế mượn đao giết người, ve sầu thoát xác của Hạo Thiên Tung. Thần thức Đại La Thiên uy lực bộc phát, không chỉ sẽ trọng thương Tần Mục mà còn giúp nguyên thần của Hạo Thiên Tung có cơ hội chạy thoát được. Hạo Thiên Tung thầm than một tiếng đáng tiếc, gia tốc hướng trời cao phóng đi. Bên ngoài chính là lối vào Thái Hư, nơi đó khẳng định còn có đại quân Thiên Đình chạy ra từ Thái Hư. Gã đánh với Thái Đế một trận, Thiên Đình khẳng định sẽ nhận được tin tức. Thế lực dòng chính của gã tất nhiên sẽ lập tức xuất động lao tới Thái Hư. Chỉ cần ra khỏi Thái Hư, gã liền an toàn. Nhưng vào lúc này, năm ngón tay của Tần Mục dang rộng, một chưởng hướng trời cao vỗ tới. Thân hình Hạo Thiên Tung bay lên không, càng lên càng cao. Nhưng lúc này gã nhìn thấy bầu trời biến mỏng, càng ngày càng mỏng manh, trở nên không có độ dày. Thân thể của gã thậm chí bị kéo giãn, bị kéo dài ra, tựa hồ cũng muốn theo bầu trời mà trở nên vô cùng mỏng manh, cuối cùng hư hóa thành hư không. Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành. Năm đó cùng Dân Thiên Tôn trộm chiêu Dương Điện, quả nhiên là ngươi. Trong lòng Hạo Thiên Tôn khẽ nhúc nhích, năm đó gã cùng Vân Thiên Tôn một trước một sau vào chiêu Dương Điện trộm đồ, gặp được một cao thủ khác thi triển ra một chiêu này. Bất quá pháp lực kém xa gã, bị gã lấy ngập trời pháp lực cưỡng ép phá vỡ. Mà bây giờ Tần Mục lại lần nữa thi triển ra một chiêu này, lập tức bị gã nhận ra. Thanh âm Tần Mục truyền đến. Hạo Thiên Tôn, năm đó ngươi còn có pháp lực phá thần thông của ta. Hiện tại ngươi còn cái gì nữa không chứ? Không có, nhưng ta đã luyện thành tiên thiên nhất khí. Trên thân Hạo Thiên Tung vô số vết thương nổ tung, vứt bỏ một bộ phận tu vi áp chế không nổi, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, cùng Đại La Thiên của Tần Mục tương dung, lập tức nhẹ nhàng lắc một cái, từ trong Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành đào thoát ra ngoài. Tần Mục kinh ngạc, lập tức dưới nách lại có hai tay chui ra, bốn tay hướng trung ương khẽ chụp, thiên hạ cuồn cuộn vần quanh Hạo Thiên Tung. Tứ cực thiên ông ông dựng thẳng lên. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hiển hiện, cùng nhau hướng trung ương đánh tới Hạo Thiên Tung. Thiên hà lãm tương quan tứ cực. Hạo Thiên Tung hộc máu như sao chổi đụng đại địa từ trên cao cắm xuống, nhập vào Thái Hư chi địa. Trên mặt đất lập tức ánh lửa ngút trời, một đóa mây hình nấm từ từ bay lên. Từng bục đầu dưới chân trên, bàn tay hướng phía dưới mà chụp xuống, chưởng lực của hắn từ phía xa hướng về nơi Hạo Thiên Tôn rơi xuống. Đại địa không hề sụp đổ, nhưng mà một tiếng ầm vang dội đột ngột từ mặt đất phát ra. Đại đạo pháp tắc của Hạo Thiên Tôn ở trong Thái Hư chi địa hình thành một cái gốc nguyên mộc. Nguyên mộc này chống đỡ thân thể rách rưới của Hạo Thiên Tôn, ầm vang nghênh đón bàn tay của Tần Mục. Nguyên mộc nhanh chóng sinh trưởng đến đỉnh của mây hình nấm, va chạm với chưởng ấn của Tần Mục, kịch liệt rung động truyền đi khắp nơi. Trên không trung hình thành một cái vòng bạch quang như đau, điên cuồng cắt tới, tựa hồ muốn xé toạc bầu trời Thái Hư chi địa. Trong nháy mắt chưởng lực của Tần Mục thực sự bộc phát, thân ảnh Hạo Thiên Tôn đột nhiên biến mất. Sau một khắc, thân hình của gã xuất hiện ở trong Thái Hư U Đô. Một tiếng ầm vang nện trên mặt đất, lăn lông lốc, như người rơm bị quăng xuống, bắn lên, rồi lại quẳng xuống, tiếp tục bắn ra xa, lăn đi không biết bao nhiêu dặm. Gã lấy tiền thiền nhất khí hóa thành U Đô đại đạo, trốn vào U Đô, để tránh đi sát chiêu của Tần Mục. Hạo Thiên Tôn mặc dù tránh được sát chiêu của Tần Mục, nhưng mà trên đường bay xuống thì quay cuồng, banh banh banh banh, nhục thân gã không ngừng nổ tung, liều mạng tán đi năng lượng dư thừa trong cơ thể. Dù phải phế bỏ một bộ phận tu vi, chỉ cần thoát khỏi tay của Tần Mục, gã cũng cam lòng. Gã chỉ cần chạy trốn tới lãnh địa của Âm Thiên Tử, Tần Mục liền không thể làm gì gã được. Âm Thiên Tử cùng gã đồng khí liên chi, trăm vạn năm qua đều do gã chiếu cố Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử nhất định có thể bảo vệ gã chu toàn. Nhưng bầu trời Thái Hư U Đô đột nhiên vỡ ra, từng tiếng ầm ầm vang lên, từng cây cột đen to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, những cây cột từ khắp mặt đất dâng lên này tràn ngập khối đen nồng đậm, nương theo ánh lửa lưu chuyển trên cây cột hiện ra lít nha lít nhít U Đô đại đạo phù văn. Hậu huynh, U Đô không phải địa bàn của Âm Thiên Tử đâu, mà là địa bàn của ta. Thân thể cao lớn của Tần Mục từ trên trời giáng xuống, lúc rơi xuống đất đã hóa thành ma thần mình người đầu trâu mặt hổ. Tựa như sinh mệnh đầu tiên tử vong liền đản sinh tuyên cổ chi thần, nắm trong tay hết thảy linh hồn. Trên những trụ đen tràn ngập ánh lửa kia, hoa văn hiển hiện càng ngày càng rõ ràng, hóa thành từng khuôn mặt thổ bá. Thổ bá ba con mắt lục cục chuyển động, nhìn chăm chăm vào Hạo Thiên Tôn đang quay cuồng. Tất cả cây cột tỏa sáng ông ông, trên từng cây cột ba con mắt của thổ bá bắn ra từng đạo ma quang, xen kẽ giao thoa, phong tỏa phạm vi ngàn dặm. Hạo Thiên Tôn chạm vào những tia sáng kia, cả người như bị sét đánh, nguyên thượng trong thần thức Đại La Thiên rung rẩy không ngừng, lại bị thức hồn thảo hút đi một lượng lớn năng lượng. Cây thức hồn thảo này vốn là thánh vật của tạo vật chủ, giờ đây đã hấp thu gần như no đủ, toàn thân tỏa ra hào quang màu nhũ bạch, không thể tiếp tục hấp thu thêm nữa. Cây cỏ này bay ra khỏi thần thức Đại La Thiên, từ mi tâm Hạo Thiên Tôn chui ra, xoẹt một tiếng chui xuống đất, biến mất không còn dấu vết. Cỏ non hả? Ngươi thật vô dụng mà. Tần Mục biến thành thổ bá bước nhanh tới, quanh thân bao phủ bởi ma khí mênh mông. Hắn giơ tay lên, U Đô đại đạo hóa thành minh hà lại biến thành trường tiên, bóp một tiếng quất vào người của Hạo Thiên Tôn, khiến cho Hạo Thiên Tôn xoay tròn như con quay. Trong tòa U Đô đại trận này không ngừng di chuyển, liên tiếp va chạm vào từng đạo ma quang. Trong thần thức Đại La Thiên, linh hồn Hạo Thiên Tôn bốc lên khối đen, rồi này chính là rồi rút hồn phách, rút nguyên thần. Còn ma quang kia cũng là ma quang luyện hóa linh hồn nguyên thần. Tần Mục rõ ràng đang mượn sức mạnh của U Đô để luyện hóa nguyên thần và hồn phách của Hạo Thiên Tôn. Tần Mục không ngừng vung roi quất xuống, Hạo Thiên Tôn căn bản là không thể tránh né, nguyên thần càng ngày càng bị thương nặng. Dù nguyên thần của gã ở trong thần thức Đại La Thiên của Thái Đế vẫn có thể chịu đựng, nhưng mà thêm vào những đòn tấn công nhằm vào nguyên thần của Tần Mục, Hạo Thiên Tôn cảm thấy nguyên thần của mình đang nhanh chóng suy yếu rồi. Mục đích của Tần Mục không phải là tự mình tiêu diệt nguyên thần của Hạo Thiên Tôn, bởi Tần Mục không làm được điều đó. Dù có thêm mười mấy cây thức hồn thảo cũng không thể hút cạn năng lượng trong nguyên thần của gã. Tần Mục chỉ muốn làm suy yếu nguyên thần của Hạo Thiên Tôn, để thần thức Đại La Thiên của Thái Đế tự tiêu diệt gã. Hạo Thiên Tôn cảm thấy sợ hãi sâu sắc, trí tuệ của Tần Mục quá đáng sợ, quá thâm sâu, hắn tận dụng mọi lực lượng để có thể đẩy Hạo Thiên Tôn vào chỗ chết. Nguy cơ lớn hơn là đạo hạnh của Hạo Thiên Tôn khó mà kiểm soát được. Cứ tiếp tục như vậy, năng lượng hỗn loạn trong cơ thể của gã chắc chắn sẽ khiến thân thể nổ tung, hồn phi phách tán. Hạo Thiên Tôn lại tán đi một tòa thiên cung, rồi lại tiếp tục tán đi một tòa nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, gã đã tán đi 10 tòa thiên cung, đành phải từ bỏ những đạo hạnh kia. Sau khi tán đi những thiên cung này, cảm giác tùy thời có thể nổ tung đã giảm bớt phần nào. Tim của gã đang rỉ máu, tán đi những thiên cung này không biết đến khi nào mới có thể tu luyện trở lại. Nhưng cũng nhờ vậy gã có chút thời gian để thở. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vọng, gã đụng vỡ một cột trụ đen khổng lồ từ trong U Đô đại trận cưỡng ép thoát ra ngoài. Phía sau gã, Từ Mục giơ lên nắm đấm to như núi, một quyền đánh vào lưng của gã, khiến cho gã ngã nhào xuống đất, lăn lông lốc bay về phía xa. Minh Hà Trường Tiên quét tới, Hạo Thiên Tôn đang ở giữa không trung bị quất trúng, thất khiếu chảy máu, điên cuồng xoay tròn, máu tươi từ thất khiếu vòng quanh thân thể của gã, bay hết vùng này tới vùng khác. Từ Mục rút rồi, lại quất thêm một đòn nữa. Đồng thời, cái đầu khổng lồ của hắn hướng về phía trước, mi tâm thủ bá mở ra, vô số hoa văn hình cánh bướm mỹ lệ từ trong mi tâm tràn ra bốn phía. Một đạo ma quang thô to như cái cục trụ thẳng tắp lao tới, xuyên thủng thân thể của Hạo Thiên Tung, đống gã xuống mặt đất, ép thân thể gã trượt dài mấy trăm dặm, xuyên qua từng tòa đại sơn. Những ngọn núi lớn kia bị ma quang chiếu xạ, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Đột nhiên thân hình Hạo Thiên Tung lại biến mất. Gã điều động tiên thiên nhất khí từ trong Thái Hư U Đô trốn tới Thái Hư Chi Địa. Muốn trốn hả? Ngươi có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Từng một biến thành thủ bá, cất bước phi nước đại về phía trước. Trong vài bước, hắn từ Thái Hư U Đô xông tới Thái Hư Chi Địa. Thân thể từ thủ bá hóa thành thiên công. Hai tay giơ cao, trên bầu trời quần tinh đột nhiên nổi lên. Tinh thần càng lúc càng lớn, tựa hồ khoảng cách đến Thái Hư Chi Địa ngày càng gần. Tinh thần to như cái đấu. Trên bầu trời sắp xếp tổ hợp, kết hợp thành các hình thái thiên đạo chi bảo, như là đấu, dù, ấn, tinh, phiến, mùi, nắp, khu. Hướng về phía Hạo Thiên Tôn còn chưa dừng lại thân hình mà đánh tới. 49 loại thiên đạo chi bảo không ngừng đánh xuống, đại địa chấn động. Từng đóa mây hình nấm liên tiếp dâng lên, mỗi đóa mây cách nhau mấy trăm dặm, cực kỳ hùng vĩ. Trong đại doanh của thiên đình, từng tung thượng nhân thiên nhãn thần tộc nhau nhau nhìn quanh, không khỏi biến sắc. Vội vàng thông báo cho các thành chủ kêu lên. Việc lớn không xong rồi, Mục Thiên Tôn đang đuổi giết Hạo Thiên Tôn, từ U Đô giết tới Thái Hư Chi Địa, liền chiến mấy ngàn dặm rồi. Trấn thủ từng tòa thần thành này đều là những cao thủ đỉnh phong trong thiên đình, có thiên sư, thiên vương, cũng có tứ đế. Nghe như vậy họ nhao nhao cười nói. Nói nhảm không à, Mục Thiên Tôn chỉ là một đứa nhỏ thôi, chẳng qua ỷ vào thân phận giả danh lừa bịp, làm sao có thể có thực lực để giết Hạo Thiên Tôn chứ. Hạo Thiên Tôn chỉ cần hắt hơi một cái thôi cũng đủ đánh chết hắn rồi. Lạ thật kìa. Chư tướng của thiên đình nhao nhao leo lên thành lâu hoặc lơ lửng trên không trung mà quan sát. Xa xa nhìn thấy cảnh tượng từng một truy sát Hạo Thiên Tôn, không khỏi nhìn nhau với sắc mặt xám ngoét. Cảnh tượng kia đích thực là từng một đang đuổi giết Hạo Thiên Tôn rồi. Tu vi của từng một và Hạo Thiên Tôn chênh lệch đâu chỉ là ngàn dặm chứ. Vậy mà bây giờ Hạo Thiên Tôn lại không có chút sức lực nào phản kháng dưới sự truy sát của từng một. Chỉ có thể một đường đào mệnh, thậm chí còn không thể trốn thoát được. Chư tướng của thiên đình kinh hãi không biết phải làm sao. Nhìn thấy Hạo Thiên Tôn bị Từng Mục hành hung là muốn chết người rồi. Bởi vì Hạo Thiên Tôn ở trước mặt đại doanh thiên đình mất hết thể diện, chỉ sợ còn khó chịu hơn là giết gã nữa. Có thể tưởng tượng người biết được bí mật này sẽ phải chịu kết cục gì. Phong tỏa tin tức lại! Trong lòng chư tướng thiên đình đồng thời nảy sinh ra ý nghĩ giống nhau. Phải phong tỏa tin tức, không thể truyền khắp toàn quân được. Hạo Thiên Tôn là thể diện của thiên đình, Hạo Thiên Tôn mà bị đánh, kỳ nhân đạo tâm bị làm nhục là chuyện nhỏ thôi, sĩ khí của thiên đình mới là chuyện lớn. Nếu các quân sinh ra lòng sợ hãi đối với Từng Mục, Hạo Thiên Tôn vì thể diện mà sinh ra ý muốn loại bỏ các quân, đối với thiên đình mà nói đều là đả kích lớn lao rồi. Chuyện này nhất định phải báo lên Hạo Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn rồi. Ý nghĩ thứ hai vừa mới nảy sinh trong lòng bọn họ, liền lập tức riêng phần mình khởi hành đi thông báo cho Hạo Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn. Bất quá hai vị thiên tôn này bởi vì thương nặng, giữa phút này đều đang bế quan chữa thương không ra ngoài. Chúng tướng chờ đợi một lát, không nhận được sự triệu kiến của Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui. Chúng ta nên cứu Hạo Thiên Tôn ra mới phải nha. Đột nhiên Tây Thiên Bạch Đế thức thành nói. Cứ để một thiên tôn ra tay như vậy, Hạo Thiên Tôn sợ là sẽ tài kiếp khó thoát được. Đồng Thiên Thanh Đế liếc nhìn gã một cái rồi nói. Ý kiến hay. Bạch Đế đạo hữu nè, ngươi mau đi cứu Hạo Thiên Tôn, chúng ta sau đó sẽ đến. Bạch Đế chần chờ, có chút do dự. Tên này là người của Hiểu Thiên Tôn, vì sao lại mưu cầu danh lợi chứ? Bảo ta đi cứu Hạo Thiên Tôn. Đúng vậy, ta mà đi cứu Hạo Thiên Tôn, ta biết Hạo Thiên Tôn bị một thiên tôn đánh cho thảm như vậy, ta chết chắc đó. Gã không nói thêm gì nữa, những thiên vương, thiên sư khác cũng nhìn nhau, riêng phần mình mà trầm ngâm. Một lúc lâu sau, thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy ho khan một tiếng, nói. Chúng ta đều phái ra một thành viên đại tướng đuổi theo giết một thiên tôn, còn những chuyện khác chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Đám người liếc nhau im lặng gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên Thiên Nhãn thần tướng vội vã đến báo. Việc lớn không tốt rồi, Hảo Thiên Tôn bị Bụt Thiên Tôn đánh vào trong thành rồi. Các vị thiên sư, thiên vương cùng thanh đế, bạch đế thức thanh kêu lên, trong lòng lạnh buốt, thanh danh của Hảo Thiên Tôn chỉ sợ hoàn toàn bị hủy rồi. Chuyện này phải làm sao bây giờ đây? Mạnh Vân Quy lẩm bẩm, trong lòng chỉ cảm thấy vô lực sâu sắc. Tần Mục cùng Hảo Thiên Tôn xông thẳng vào đại doanh của thiên đình, khiến cho cả đại doanh hỗn loạn tưng bừng. Các thần nhân, thần tướng hoảng loạn bỏ chạy. Các vị thần tướng chủ quản các doanh không biết phải làm sao, chỉ biết đứng nhìn Tần Mục thi triển ra thần thông, phá hủy liên tiếp các đại doanh. Hạo Thiên Tôn vội vã chạy trốn, hướng về phía Thanh Đế, Bạch Đế và những người khác tìm nơi ẩn náu. Thanh Đế, Bạch Đế cùng các vị thiên sư thiên vương, đầu đau như búa bổ. Thiên sư thứ tư Chúc Thiếu Bình thở dài. Ông thiên tử đâu rồi? Ông thiên tử giả hoạt lắm, dù biết chuyện cũng sẽ không đến đây đâu. Hắn chỉ muốn đẩy cái khoai lang nóng này vào tay chúng ta mà thôi. Mạnh Vân Quy nghiến răng nói. Chưa vậy nè, hiện tại Hảo Thiên Tôn đang chạy về phía chúng ta rồi. Chúng ta không thể không ra tay được rồi. Mọi người trong lòng đều thắt lại, im lặng gật đầu. Hảo Thiên Tôn rõ ràng đã nhìn thấy họ, nên mới chạy về phía này. Nếu họ không ra tay cứu, tội lớn khó tránh rồi. Phải biết Hạo Thiên Tôn cùng Mục Thiên Tôn là hai vị tồn tại đã truyền thụ phương pháp thành thần cho chúng sinh, ai dám công khai giết họ chứ? Nếu họ thấy chết mà không cứu, trước tiên là tội với thiên đình, sau đó là tiếng xấu muôn đời. Đang lúc họ định ra tay, đột nhiên một tiếng nổ vang, Hạo Thiên Tôn cùng Tần Mục biến mất. Mọi người giật mình, Mạnh Vân Quy lập tức tỉnh ngộ, cao giọng nói. Mục Thiên Tôn đã kéo Hạo Thiên Tôn vào Thái Hư U Đô rồi. Đám người không biết phải làm sao. Bắc Thiên Vương Dực La cười nói. Phía dưới hẳn là gần trụ sở của âm thiên tử, lúc này âm thiên tử không thể không ra tay rồi. Trong U Đô, âm thiên tử đã nghe tin Tần Mục truy sát Hạo Thiên Tôn, sắc mặt xám xịt, đứng ngồi không yên. Gã lo lắng không phải vì thực lực của Tần Mục có thể giết được Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn sau trận đánh với Thái Đế đã bị thương nặng, nhưng mà gã không ngờ Hạo Thiên Tôn lại bị thương đến mức này. Thiên định công nhận đệ nhất thiên tôn, giờ lại bị Tần Mục truy sát. Phải chạy trốn thảm hại như vậy. Âm thiên tử không muốn ra tay cứu Hạo Thiên Tôn, nguyên nhân cũng giống như là Mạnh Vân Quy và những người khác vậy. Hạo Thiên Tôn lần này bị Tần Mục truy sát từ Cửu Tiêu xuống Cửu Tuyền, quá chật vật, quá thảm hại. Nếu Hạo Thiên Tôn sống sót, tương lai chắc chắn sẽ thanh trừng những người biết cái chuyện này để duy trì hình tượng chính nghĩa vĩ đại của mình. Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Đạo lý này âm thiên tử hiểu rõ hơn ai hết. Dù sao gã từng chứng kiến Hạo Thiên Tôn giết chết Đại Nhật Tinh Quân mà. Bất quá Tần Mục truy sát Hạo Thiên Tôn đến tận đại doanh U Đô, không cứu không được mà. Âm thiên tử ngóng nhìn, chỉ thấy Tần Mục đang áp đảo Hạo Thiên Tôn, các loại thần thông tung hoành khắp nơi. Hạo Thiên Tôn vừa cố gắng chống đỡ, vừa hướng về phía U Đô đại doanh mà chạy trốn. Nhưng xem ra gã đã kiệt quệ, khó lòng chống đỡ được lâu rồi. Hạo Thiên Tôn vừa chạy trốn, vừa tán đi tu vi hỗn loạn trong cơ thể. Tần Mục chiếm thượng phong để ép gã từ trên trời xuống đất, từ U Đô đánh tới Thái Hư chi địa, từ trận doanh này đánh tới trận doanh kia. Trong thời gian đó, Hạo Thiên Tôn đã tán đi 26 tòa thiên cung, giờ chỉ còn lại có 9 tòa mà thôi. Nhưng gã vẫn không thể ngăn chặn được thương thế. Nếu tiếp tục tán đi tu vi, sớm muộn gì gã cũng sẽ mất hết tu vi, cuối cùng cũng sẽ chết dưới tay Tần Mục. Dù chật vật, dù mất mặt trước tướng sĩ thiên đình, gã vẫn phải kiên trì. Một bên khác, âm thiên tử đi tới đi lui trên thành lâu, sắc mặt âm tịnh bất định. Tần Mục cùng ta có mối thù giết con, giết vợ, không thể không báo được. Nhưng mà nếu ta ra tay, tương lai ta chưa chắc không trở thành Đại Nhật Tinh Quân thứ hai rồi. Nội tâm của gã quả thực là xoắn xuýt. Hạo Thiên Tôn là chỗ dựa của gã, giúp gã giữ vững vị trí hắc đế suốt nhiều năm. Nếu Tần Mục thực sự giết Hạo Thiên Tôn, chỗ dựa của gã đổ, không chỉ là mất quyền lực, mà tính mạng cũng khó đảm bảo được. Một bên là tính mạng, một bên là quyền thế, gã khó lòng dứt bỏ. Đang lúc gã chần chừ, đột nhiên tiếng trống vang lên như sấm. Một vị thần tướng đến báo. Khởi bẩm bên đế bệ hạ, nghịch tặc Tần Phượng Thanh cùng Diêm Vương xâm phạm. Thật là cổng cỏ cứu mạng mà. Âm thiên tử tinh thần đại chấn, nghiêm nghị nói. Chỉnh đốn đại quân, ra khỏi thành nghênh chiến, giết sạch phản tặc. Một vị Bắc Thiên thần tướng chần chừ nói. Bệ hạ ở Hảo Thiên Tôn. Âm thiên tử liếc gã một cái, vị thần tướng kia như rơi vào hầm băng, cầm như hến, không dám nói thêm. Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn Hư Không cũng nhận được tin tức Tần Mục đang truy sát Hạo Thiên Tôn, đã truy sát mấy vạn dặm, khiến đại doanh thiên đình đại loạn. Các cao tầng Vô Ưu Hương nhìn nhau, trong khi các tạo vật chủ Bỉ Ngạn Hư Không vui mừng khôn xiết, nhao nhao khen. Thánh Anh vô địch, Thắng ảnh vô địch. Tiều Phu, Yên Vân Hề, Võ Đấu Thiên Sư cùng Tu Trọng, Tầm Nữ và những người khác đã trốn về được đại doanh rồi. Nghe tin tức này cũng rung động không thôi, trừng mắt nói không nên lời. Tiều Phu mới thở dài. Mục Nhi đến Hạo Thiên Tung vào tận đại doanh Thiên Định là để gọt tên tuổi, hủy hình tượng của hắn, khiến cho hình tượng vô địch của Hạo Thiên Tung sụp đổ trong chốc lát, thanh danh hủy hoại chỉ trong nháy mắt. Nếu hắn có thể giết chết Hạo Thiên Tung thì không cần làm như vậy rồi. Ông ta hiểu rõ, từng một sở dĩ gọt đi thanh danh, hủy hình tượng của Hạo Thiên Tung là vì không có nắm chắc giết được gã, nên tìm cách tối đa hóa lợi ích, gieo vào lòng chư thần Thiên Định hạt giống vì sự vô địch của mình, và gieo vào đạo tâm của Hạo Thiên Tung một bóng ma khổng lồ. Tiều Phu Thánh Nhân lại phấn chấn. Bực quá, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để tấn công đại doanh Thiên Định. Ông ta đang định ra lệnh, đã thấy đại quân thần ma của Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn Hư Không đang tiến lên, trùng trùng điệp điệp công hướng đại doanh Thiên Định. Tiều Phu Thánh Nhân giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, thấy một vị hòa thượng và một vị đạo sĩ đang điều động Vô Ưu Hương cùng các tạo vật chủ Bỉ Ngạn, bên cạnh còn có Nhạc Đình Ca, vị thiên sư đệ nhất Thiên Định trước đây, phụ tá nữa. Tiều Phu Thánh Nhân mỉm cười. Hai đại đệ tử của ta đều rất thành tài mà, chỉ có lão đại, nhưng có hai đứa không chịu thua kém đã là tốt lắm rồi. Hạo Thiên Tùng lăn lộn vào đại doanh U Đô của Âm Thiên Tử. Nơi đây là Minh Thành, nơi Âm Thiên Tử đóng quân. Nhưng điều khiến cho Hạo Thiên Tung nổi giận là trong thành này không có một bóng lính nào cả. Âm Thiên Tử đã hạ lệnh toàn bộ đại quân ra khỏi thành, nghênh chiến Vô Ưu Hương. Âm Triều Cẩn! Hạo Thiên Tung nghiến răng, lão đảo đứng dậy, nhưng hai đầu gối mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, không thể đứng lên được nữa. Gã cúi đầu, hai tay chống đất, nhưng mà lực ở tay cũng đã tiêu tan rồi. Thân thể gã ngã về phía trước, mặt cọ sát vào mặt đất lạnh lẽo, lê lết về phía trước, cuối cùng cũng nằm bẹp trên mặt đất, máu tươi cuồn cuộn chảy ra từ miệng gã. Gã cố gắng ngẩng đầu nhìn xem Tần Mục đang ở đâu, nhưng không thể ngẩng lên được. Gã vẫn còn một đòn sát thủ cuối cùng, đó là phế bỏ hoàn toàn các thiên cung khác, chỉ giữ lại một chủ thiên cung. Như vậy gã sẽ có thể nắm chắc giữ lực lượng của mình. Nhưng làm như vậy gã sẽ bị đánh từ cảnh giới Thiên Định xuống đế tọa cảnh giới. Dù phế bỏ tu vi, thương thế của gã vẫn còn, chưa chắc có thể diệt trừ được Tần Mục. Gã không phục, không cam lòng, nhưng gã không còn lựa chọn nào khác nữa. Gã chuẩn bị tích lũy lực lượng cuối cùng để cho Tần Mục một kích trí mạng. Lúc này gã nghe thấy tiếng bước chân, đó là tiếng bước chân của Tần Mục. Nhưng điều khiến cho gã bực bội là còn có một tiếng bước chân khác từ phía sau vang lên. Tiếng bước chân của Tần Mục dừng lại khoảng cách xa hơn một chút, rõ ràng là cực kỳ kiên kỵ người phía sau kia. Hắn nghe thấy một giọng nữ nhẹ nhàng, êm dịu vang lên bên tai. Hạo Thiên Tôn, người muốn chữa lành thương thế của mình sao? Hạo Thiên Tung đầu óc hỗn loạn, trong cổ họng đầy máu, chỉ có thể phát ra tiếng khò khè từ đống máu, gã không thể nói nên lời. Chỉ cần ngươi nói muốn, thương thế trên người ngươi sẽ lành lại. Giọng nữ kia rất dễ nghe, mang theo một sự mê hoặc tự nhiên, khẽ nói. Chỉ cần ngươi muốn, những thiên cung sụp đổ của ngươi sẽ phục hồi lại như cũ. Chỉ cần ngươi muốn, tu vi của ngươi sẽ khôi phục lại. Giọng nói ấy như đến từ cõi mộng, nhẹ nhàng, xa xăm, như phát ra từ tận đáy lòng. Chỉ cần ngươi muốn, đạo thương của ngươi sẽ lành lại. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi sẽ có thể trấn áp quần hùng, diệt trừ thiên công thổ bá, xóa bỏ mọi trở ngại, trở thành thiên đế. Ngươi muốn hay không? Hạo Thiên Tung cố gắng phun ra máu trong miệng, cuối cùng cũng phát ra được tiếng, giọng khàn khàn. Muốn! Quỳ xuống trước ta, bái lạy ta, rồi nói điều ngươi mong muốn đi. Hạo Thiên Tung cố gắng dễ dụa, gục đầu phủ phục dưới chân của nữ tử, dập đầu bái lạy. Vừa thổ lộ tâm tư, gã lập tức cảm nhận được vết thương trên người đang hồi phục với tốc độ kinh người. Thần huyết đã mất chảy ngược trở về, hòa nhập vào cơ thể. Thân thể của gã dần nhẹ nhõm, cảm giác đau đớn biến mất. Giữa cổ và đầu của gã, huyết nhục sinh sôi, nhanh chóng kết nối lại với nhau. Hạo Thiên Tung không còn lo lắng cái việc khí huyết quá thịnh khiến độ mình rớt xuống nữa. Đồng thời, gã nghe thấy một thanh âm huyền diệu vang vọng. Hạo Thiên Tung cảm nhận được thiên cung của mình đang được tái tạo trong cơ thể. Những vết thương trên người cũng dần biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Điều này thật là kỳ diệu mà. Đây không phải y thuật, cũng không phải pháp thuật, càng không phải tạo hóa chi thuật hay là tạo vật chi thuật. Nó giống như là một loại đạo huyền diệu, dựa theo tâm ý của hắn mà trị liệu. Thái Tú! Thanh âm từng một vang lên, khiến Hạo Thiên Tôn đang bái lạy trong lòng chợt động. Thái Tú, cha ta tên là Thái Sơn, nữ tử này gọi là Thái Tú, chẳng lẽ nàng là tiên thiên thần thánh, sinh ra từ mẫu quặng ở Tổ Đình? Trong lòng gã dấy lên chút bối rối, mượn lực lượng của Thái Tổ để phục sinh, rõ ràng tiềm ẩn tai họa khôn lường. Thái Tổ có lẽ sẽ nhân cơ hội này khống chế gã. Nhưng gã đành nhẫn nhịn, dù mượn lực lượng của Thái Tổ khôi phục có thể gây hậu quả xấu, nhưng nếu không làm vậy, tình hình sẽ càng tệ hơn, thậm chí có thể mất mạng. Mục Thiên Tôn! Giọng nữ vang lên, êm tai như khúc nhạc thường diệu nhất. Từng mục dừng bước, ánh mắt đổ dồn về phía nữ tử đứng phía sau Hạo Thiên Tung. Thần nữ hoàng mỹ đứng đó, xung quanh tựa như mộng cảnh, các tia đạo quang lưu động, lan tỏa nhẹ nhàng, phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Tần Mục thản nhiên tiến tới, cười nói. Thái Tú đậu huynh đừng quên nha, không có ta, ngươi vĩnh viễn không thể xuất thế được. Giữa chúng ta không có thù hận gì, thậm chí ta còn có ơn với ngươi nữa. Nếu không phải ta đưa ngươi thoát khỏi Lưu Ly Thanh Thiên Trạng, đến nay ngươi vẫn chỉ là một bảo vật bị người khác điều khiển mà thôi. Đạo quang đột nhiên trùm về phía Tần Mục, xoẹt một tiếng khép lại. Tần Mục nhanh chóng lùi về phía sau, thoát khỏi Thái Hư U Đô, đi vào Thái Hư Chi Địa, cười nói. Thái Tú đậu huynh à, hôm nay để mặt ngươi, ta tha cho Hạo Thiên Tôn một mạng đó. Hậu huynh à, mạng của ngươi ta để lại, ngày khác sẽ trở lại lấy đó. Hắn xuất hiện tại Thái Hư Chi Địa, lập tức kinh hãi phát hiện đạo quang vẫn bao quanh mình. Tần Mục mới rùng mình, đạo quang là Thái Tú đại đạo biến thành, kỳ diệu vô song. Trong nháy mắt, nó hiện hình thành một cái chuông lớn treo lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Đó chính là chiếc chuông lớn mà Tần Mục từng thấy khi thăm dò Thái Tú thần noãn. Trên vách chuông khắc hình chín thú, côn trùng, cá, nhật nguyệt tinh thần, tinh hà tinh đấu, thiên địa vạn trượng, ẩn chứa uy năng khai thiên tích địa. Tần Mục lông tơ dựng đứng, không chần chờ lấy Thái Thủy chi noãn ra, miệng lẩm nhẩm đạo ngữ tối nghĩa. Thái Thủy đậu huynh à, dù ngươi và Thái Tú có giao dịch gì, chỉ cần giúp ta vượt qua kiếp nạn này, ta sẽ tận tâm tìm kiếm Thái Thủy thần thạch, Thái Thủy nguyên thạch, đoạt lại Thái Thủy khoáng mạch giúp ngươi xuất thế. Không chịu nói sớm. Trong Thái Thủy chi noãn vang lên tiếng cười dài. Uy năng của Thái Tú thần chung bộc phát, sức mạnh hủy thiên diệt địa ập xuống. Tiếng chuông vang vọng, không gian tan vỡ, hết thảy hóa thành bột mịn. Trên Thái Thủy chi noãn, vô số đại đạo phù văn hiện lên, tựa hồ có vô số cổ thần và chúng sinh cùng tụng niệm một danh từ. Ánh sáng hùng vĩ nghênh đón tiếng chuông, nâng nó lên khiến nó không thể rơi xuống được. Trong đầu Tần Mục lập tức vang lên thanh âm của vị cổ thần trong Thái Thủy chi noãn. Nàng đã xuất thế rồi, còn ta thì chưa, ta chưa phải đối thủ của nàng, ta không cản được nàng đâu, mau đi thôi. Sắc mặt Tần Mục tối sầm lại, hắn tưởng rằng Thái Thủy chi noãn có thể chống đỡ được Thái Tú, nên mới hứa tìm về Thái Thủy khoáng mạch giúp nó xuất thế. Ai mà có ngờ, Thái Thủy lại là kẻ ngoài mạnh trung yếu, chỉ có vẻ bề ngoài. Hai tay hắn giơ cao, nâng Thái Thủy chi noãn như là bão táp bỏ chạy. Chiếc Thái Tú thần chung chấn vỡ đạo quang của Thái Thủy chi noãn, lập tức hóa thành một chiếc đỉnh lớn. Dưới đỉnh, địa khí nặng nề, mờ mịt chập trùng, đại đỉnh xoay tròn. Tần Mục đang chạy trốn lập tức cảm nhận thấy thiên địa xoay vần, vặn vẹo theo. Dù đang chạy trốn điên cuồng, hắn vẫn không ngừng rơi vào trong đỉnh. Thái Thủy! Tần Mục quát lớn, trên viên Thái Thủy chi noãn, đạo văn phức tạp hiện ra, chuyển động nghịch chiều. Trong trứng vang lên đạo ngữ tối nghĩa. Âm dương giao hợp, hỗn hợp thành một, tự nhất sinh hình, hữu hình vô chất. Chiếc Thái Tổ thần đỉnh đang vặn vẹo thiên địa thời không, bị đại đạo từ Thái Thủy chi noãn trùng kích. Đột nhiên thiên địa thời không ngừng xoay chuyển, Tần Mục lập tức thừa cơ mà đào thoát. Thái Thủy đạo huynh! Thanh âm của Thái Tú từ đằng xa truyền đến. Ngươi và ta từng ước định đồng mưu đại sự, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội sao? Tần Mục giơ cao Thái Thủy chi noãn phi nước đại, trong trứng một thanh âm tối nghĩa cất lên. Thái Tố đạo huynh nè, ngươi xuất thế trước ta, nhưng mà không hoàn mỹ, ta biết ý đồ của ngươi, ngươi muốn hạn chế ta, kiểu gì ngươi cũng sẽ đập nát trứng của ta, để ta sớm xuất thế. Liên minh trước kia là để đối kháng Thái Sơ, giờ đã không cần thiết rồi, ta muốn cùng hắn liên thủ. Ngươi cùng hắn liên thủ, chính là đối địch với ta. Thái Tố giận dữ, hai người không nói thêm gì nữa. Thái Tố biết rõ, có Thái Thủy trợ giúp thì khó bắt được Tần Mục, nên không truy sát nữa. Tần Mục giơ Thái Thủy chi noãn liên tục chạy trốn, đụng một cái mấy vạn dặm, đã thấy Vu Ưu Hương cùng tạo vật chủ thần ma đại quân xông vào thiên đình đại doanh. Hai bên thần ma chém giết ác liệt, khắp nơi đều không an toàn. Tần Mục một mạch chạy trốn, chiến trường này quá rộng lớn, khắp nơi đều là thần ma chém giết, khiến cho hắn không thể dừng lại. Sau một hồi, Tần Mục rốt cuộc dừng chân, đặt Thái Thủy chi noãn xuống, bàn tay đặt lên viên thần noãn, thở dốc. Xung quanh ít thần ma, chỉ có một số đạo binh từ chiến trường chạy đến, gặp đối thủ liền lại lao vào chém giết. Để ta xuống đi, ngươi đang đè cái đầu của ta kìa. Trong trứng vang lên thanh âm, Từng Mục vội vàng thu tay về, tiếp tục thở dốc. Trong trứng Thái Thủy nói, Mục Thiên Tôn nè, cùng ngươi liên thủ ta chịu thiệt rồi, ta vì ngươi đắc tội Thái Tố, giờ nàng đã xuất thế rồi, ta không phải đối thủ của nàng đâu, ngươi cũng không phải đối thủ của Hạo Thiên Tôn nữa, cả hai chúng ta đều yếu, ta chịu thiệt thôi này, ngươi phải bồi thường cho ta nhiều à nghe. Từng Mục giật mình, cười khẩy. Cổ thần đẻ trứng mà cũng thế tục vậy sao? Trong trứng Thái Thủy nói, chân chính siêu thoát chỉ có Thái Dịch mà thôi, những cổ thần khác ai xuất thế mà không bị hồng trần quấy nhiễu chứ, ai mà không có thế tục chi tâm, ta cũng không ngoại lệ đâu. Từng Mục hơi chuột dạ, thử dò xét. Ta đã trọng thương Hạo Thiên Tôn tới mức đó rồi, dù là Thái Tố cũng không thể trong thời gian ngắn chữa lành cho hắn được, phải không vậy? Hắn cho rằng với thương thế nặng nề như vậy, Hạo Thiên Tôn ít nhất phải mất mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể khôi phục. Hãy nhìn Nguyệt Thiên Tôn bị thương đến nay vẫn chưa chữa lành được, mà thương thế của Hạo Thiên Tôn còn nặng hơn nhiều. Trong trứng, Thái Thủy cười lạnh, nói, cái gọi là đạo thương của các người đối với chúng ta mà nói chẳng đáng là gì. Thái Tố, kẻ có hình có chất mà vô thể, bản lĩnh của nàng trị liệu những đạo thương kia dễ như trở bàn tay vậy đó. Từng Mục trong lòng trĩu nặng, truy vấn, vậy còn Hạo Thiên Tôn bị phế bỏ tu vi thì sao? Hạo Thiên Tôn bị phế 26 tòa thiên cung, đây chính là ta từng từng khổ khổ đánh rụng mà. Chẳng lẽ nàng ta có thể một hơi đem những thiên cung này khôi phục lại cho Hạo Thiên Tôn? Ta thấy Thái Tố không có thực lực này ngơ. Thái Tố hoàn toàn chính xác là không có thực lực này. Trong trứng Thái Thủy thở dài, nói, thực lực của nàng bây giờ kém xa Thiên Tôn, đương nhiên là trừ Thiên Tôn giống như ngươi. Từng Mục thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lời nói của cổ thần trong trứng này khiến cho hắn rất khó chịu, nhưng may mắn là Thái Tố không thể khôi phục Hạo Thiên Tôn hoàn toàn. Hạo Thiên Tôn không khôi phục lại trạng thái cường thịnh, chỉ là một phế vật, giết chết gã cũng không phiền phức gì. Thiên đế Thái Sơ khi xuất hiện trên đời vốn không hoàn chỉnh, bất quá hắn có thể coi là cổ thần đẻ trứng hoàn chỉnh nhất, trừ Thái Dịch. Hiện tại thực lực của Thập Thiên Tôn đều đã tiếp cận Thiên đế Thái Sơ năm đó rồi. Thực lực như vậy vượt qua Thái Tố rất nhiều. Thực lực của Thái Tố hả? Mạnh hơn Tứ Sắc Đại Đế một chút, yếu hơn cổ thần Tứ Đế một chút. Từng Mục trong lòng căng thẳng, dù là vậy đây cũng không phải là chuyện đùa. Tứ Sắc Đại Đế, Âm Thiên Tử, Bạch Đế, Tề Hạ Du cùng Đông Thiên Thanh Đế thực lực đều không thể xem thường. Cổ thần Tứ Đế càng là tồn tại mà chỉ Thiên Tôn mới có thể đối kháng được. Thái Tố thực lực xen giữa bọn họ, nói chung không khác biệt lắm so với cường giả tu thành hơn 10 tòa thiên cung tiểu thiên đình. Nhưng Thái Tố có thể khôi phục thiên cung của Hạo Thiên Tôn. Nàng có thể khống chế năng lượng mất khống chế trong cơ thể của Hạo Thiên Tôn để cho chính tòa thiên cung của Hạo Thiên Tôn nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Còn 26 tòa thiên cung khác kia đối với nàng mà nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thường Mục trầm ngâm một lát. Ngươi cảm thấy cần bao nhiêu thời gian vậy? Trong tình huống không ảnh hưởng đến thực lực của bản thân Thái Tố, cần trăm năm. Thường Mục quả quyết nói. Vậy thì khoảng trong vòng 50 năm, Hạo Thiên Tôn có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong rồi. Trong trứng, Thái Thủy nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Ngươi nói không sai, nếu chỉ một mình Thái Tố hỗ trợ hắn thì mất tầm trăm năm đó. Nhưng mà nếu mà khôi phục cho hắn xong chín tọa thiên cung rồi, để cho hắn tự mình tu luyện, kèm thêm mà Thái Tố khôi phục lại tiếp nữa, 50 năm là không sai biệt lắm, có thể cho hắn khôi phục lại đỉnh phong rồi. Nghe được dự đoán này của Thái Thủy, Từng Mục lo lắng trong lòng, đi đi lại lại quanh cái quả trứng Thái Thủy mà thầm trầm ngâm suy nghĩ không thôi. Hết tập 260 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.